chỉ đợi người đàn ông tỉnh lại mới buông tay cô ra. Nguyễn Chi Hạ dùng hai tay đẩy Tư Mộ Hàn ra, che miệng lại, lùi ra sau hai bước, cách Trương.